Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, đệ 1116 chương ra người thông đạo. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi đám người ngơ ngẩn, dựa nha, như thế nào như vậy thần kỳ, đều biến nước trong, hơn nữa cũng không tanh hôi. Một cái bảo tiêu trước hết kêu la lên, rốt cuộc là cái gì kỳ môn trận pháp như vậy không thể tưởng tượng. Dương Tử Mi cũng không lớn rõ ràng, nàng chỉ biết là đào mộc bài lực lượng bản thân chính là thần bí tồn tại, bởi vậy mới có thể mở ra loại này kỳ dị cơ quan. Cũng liền ở ngay lúc này, kia khối tấm bia đá bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng lộ ra một cái nhập cửa động. Dương Tử Mi câu đầu xem đi vào. Thông đạo đen tuyền, không giống phía trước ở Thanh Nham sườn núi chứng kiến như vậy nạm dạ minh châu chiếu sáng, chỉ là mơ hồ ở bên trong truyền đến như có như không vựng màu vàng ánh đèn. Có đèn, chẳng lẽ là có người? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nghĩ. Các ngươi mấy cái liền canh giữ ở cửa động, không cần đi vào, cũng đừng cho mặt khác bất luận kẻ nào tiến vào. Còn có, xem trọng A Bảo, Hoắc Văn Hoa thực chủ động mà phân phó kia 7 cái bảo tiêu. Hắn phục chế quỷ đi theo hắn nói đồng dạng lời nói. Này đó bảo tiêu phía trước đã thói quen Hoắc Văn Hoa cùng hắn phục chế quỷ. Tuy rằng không biết phục chế quỷ là người nào tới, lại mơ hồ suy đoán đến trong đó có miêu nị, nếu không sẽ không một người nói một câu, một người khác đi theo nói đồng dạng lời nói, hơn nữa ngữ khí còn giống nhau như đúc, là, Hoắc tiên sinh. Này đó bảo tiêu tuy rằng đối phía dưới thông đạo sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng là, cố chủ không cho bọn họ đi xuống. Bọn họ cũng chỉ hảo thủ, huống chi, phía dưới thế giới khả năng thực quỷ dị, chính mình nói không chừng một không cẩn thận, sẽ giống A Bảo như vậy bị nữ quỷ bám vào người. Kia quả thực là quá khủng bố, bọn họ còn tưởng lưu trữ tánh mạng đâu, các ngươi đi theo ta phía sau. Dương Tử Mi trước hết tiểu tâm mà do ra chân ở dưới đen tuyền cầu thang thượng. Chân nhất dẫm thượng, cảm giác cũng không giống đạp lên lạnh băng hòn đá thượng, mà là giống đạp lên mềm như bông bằng da thượng. Cảm giác sinh nghi, cũng khiến cho Hoắc Văn Hoa cầm đèn pin chiếu một chút. Đèn pin một chiếu, nhìn đến trên mặt đất dẫm đạp tình huống, bọn họ mỗi người đều đảo chịu một hơi. Hoắc Văn Hoa sợ tới mức đèn pin lấy không xong, té ngã trên mặt đất. Cái này thông đạo phô cư nhiên không phải thạch gạch, mà là xích một lỏa da người bình phô trên mặt đất. Những người này ra, là thanh một thanh tráng niên nam tử da người, cớ đến chân bị người lột ra, giống như thảm giống nhau phủ kín toàn bộ thông đạo. Vô luận là ngũ quan vẫn là sinh thực khí quan, đều có thể xem đến rõ ràng. Hơn nữa những người này ra hẳn là dùng đặc thù tài liệu phao chế quá, không có bất luận cái gì mùi hôi biến sắc, sinh động như thật, thật giống như mới vừa lột xuống dưới giống nhau. Hoắc Văn Hoa ở phía sau đôn mửa đi lên, Dương Tử Mi duỗi tay điểm một chút hắn huyệt vị, làm hắn chấn kinh ngăn nôn. Kỳ thật chính nàng dạ dày cũng ở sông cuộn biển Germany như vậy khủng bố ghê tởm thông đạo. Nàng cũng không biết chính mình hay không có dũng khí dẫm bước lên trước. Dương Đại Sư, nhiều người như vậy ra, chúng ta nên làm sao? Như vậy dẫm đi lên, kinh hồn hơi định Hoắc Văn Hoa nơm nớp lo sợ hỏi Dương Tử Mi. Hắn phục chế quỷ cũng lặp lại hắn nói. Nhìn sắc mặt xanh trắng Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi khuyên, Hoắc tiên sinh, nơi này từ lúc bắt đầu máu chảy thành sông có thể thấy được, trừ bỏ những người này ra thông đạo, phía dưới khả năng sẽ có càng thêm kinh tâm động phách cảnh tượng. Nếu không, ngươi đi lên nghỉ ngơi một chút đi. Hoắc Văn Hoa nhìn những người đó ra thông đạo, lại nhìn Dương Tử Mi, nhéo nhéo trên cổ đào mộc bài, sờ sờ kia khối dựa vào hắn đệ linh hồn ngọc. Nghĩ, sau đó lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định nói, ta không sợ, vô luận như thế nào, ta đều cùng các ngươi ở bên nhau, sao. Hết chương.